Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, một năm. Lăng Diệt trong lòng xa vào đến thung lũng. Đã có Lưu Kim thần tướng tại đây bên trong. Hắn thoát khỏi khả năng cơ hồ là không. Ngươi nói ta là ai? Chu Hạo mỉm cười, lập tức trên mặt khôi giáp biến mất. Chu Hạo, Lăng Diệt nhìn thấy Chu Hạo khuôn mặt biến sắc, tiếp theo lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Ngươi chỉ bất quá mới đột phá đến pháp tắc cảnh ngắn như vậy thời gian. Làm sao thực lực hoàn toàn nghiền ép ta? Lăng Diệt trong lòng khiếp sợ. Chu Hạo biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Lúc trước hắn đều cho rằng Chu Hạo là một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Chu Hạo hiện tại mới bao nhiêu lớn? 40 tuổi không đến, liền đã đi đến tình trạng như vậy. Đây là bực nào thiên phú? Lần trước Trụ Luân đám người ám sát Chu Hạo, hết thảy chiến đấu đều phát sinh trong thời gian thật ngắn. Lúc ấy Chu Hạo liền bạo phát ra cực cường thực lực. Bất quá bọn hắn không có thời gian đem tin tức truyền trở về. Hồn thú lĩnh các cường giả tự nhiên cũng không biết. Vì cái gì không có khả năng? Chu Hạo lãm đạm nói. Hiện tại Lăng Diệt đã bị tóm. Mà lại có Lưu Kim thần tướng áp chế. Không có khả năng chạy trốn. Coi như hắn bộc lộ ra. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hưu, tâm niệm vừa động. Chu Hạo trên thân khổng lồ linh hồn tản mát ra, giống như là một đạo mũi tên nhọn đâm vào đến Lăng Diệt trong thức hải. A, thanh âm thống khổ truyền đến, Lăng Diệt khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Hắn phẫn nộ nhìn xem Chu Hạo nói, "Chu Hạo, ngươi mong muốn nô dịch ta?" Trên thực tế, Chu Hạo đúng là ôm lấy tâm tư như vậy. Hắn linh hồn mạnh mẽ, hoàn toàn có khả năng linh hồn nô dịch pháp tắc cảnh cường giả. Nô dịch thành công, cái này là thuộc về hắn lực lượng, thuộc tại địa cầu một phương lực lượng, này có thể so sánh trực tiếp đánh giết muốn tốt rất nhiều. Trước đó Chu Hạo cùng Chát Y đám người chiến đấu, bởi vì có nhiều người như vậy tại, Chu Hạo tự nhiên không có khả năng thi triển linh hồn nô dịch thủ đoạn. Không để ý tới Lăng Diệt gầm thét, Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn giống như là một cây bút. Tại Lăng Diệt trên linh hồn không ngừng khắc họa lấy, chờ thêm vài phút đồng hồ thời điểm, đang gào thét lấy Lăng Diệt bỗng nhiên vẻ mặt đột biến. Càng thêm điên cuồng giãy giụa, bất quá tại Lưu Kim thần tướng áp chế xuống, hắn giãy giụa không hề có tác dụng, cuối cùng... Chu Hạo linh hồn tại Lăng Diệt trên linh hồn cuối cùng khắc họa ra một quả màu đen hạt giống. Lập tức lại là biến mất không thấy gì nữa. Lăng Diệt đang gào thét lấy. Bỗng nhiên thanh âm của hắn bỗng nhiên thấp xuống. Ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn thấy được Chu Hạo. Sững sờ, lập tức vô cùng cung kính nói. Chủ nhân, Chu Hạo linh hồn nô dịch thành công. Lăng Diệt. Ngươi liền đợi tại này trong không gian giới chỉ an tâm khôi phục chính mình thương thế. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười, mỉm cười nói, vâng, chủ nhân. Lăng Diệt cung kính đáp, đây là ta nô dịch người thứ 11 pháp tắc cảnh nô lệ. Chu Hạo nhìn xem Lăng Diệt, trong lòng vui vẻ, đã từng pháp tắc cảnh với hắn mà nói là khó mà ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ lại bị hắn tùy ý nô dịch. Không biết ta có thể nô dịch nhiều ít vị. Linh hồn nô dịch trên thực tế là có hạn chế. Không có khả năng không hạn chế nô dịch xuống. Mỗi nô dịch một vị đối với linh hồn đều có áp bách. Bất quá nô dịch 11 vị. Chu Hạo còn không có cảm giác được cái gì. Điều này nói rõ cách hắn nô dịch pháp tắc cảnh nô lệ hạn mức cao nhất còn có cự ly rất dài. Đương nhiên, Chu Hạo linh hồn thông qua trong đầu kỳ dị tinh thạch trở nên cực kỳ cường đại. Tự nhiên có khả năng nô dịch rất nhiều. Tiếp xuống chiến đấu, có thể nô dịch tận lực nô dịch. Không thể nô dịch trực tiếp đánh giết. Làm ta khảo nghiệm 10 cái danh ngạch một trong. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bốn phía khu vực, đánh giết 10 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ thế lực khác nhân viên đối với hắn không có bất kỳ cái gì độ khó, vừa vặn tại đây bên trong có khả năng nô dịch rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả. Đây mới là hắn mục đích chủ yếu một trong. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo ngay tại viên này tuần lễ bên trên sông Sáo. Chờ qua một tháng, lại đi tới khác một khỏa tinh cầu. Rất nhanh thời gian trôi qua một năm. Oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong, hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Mặt đất nứt ra, hư không chấn động, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán mà đi. Hai vị này cường giả, một vị là thân thể toàn bộ bị áo giáp màu đỏ bao phủ. Còn có một vị thì là trên đầu mọc ra một sừng nam tử trung niên. Hồn Khải, hôm nay ngươi đừng hòng trốn đi. Nam tử trung niên giận dữ hét. Hắn trong tay chiến đao vung lên. Kinh khủng đao mang xẹt qua chân trời. Không ngừng hướng áo giáp màu đỏ nhân viên chém tới. Nhìn từ đằng xa đi. Này chút đao mang tựa hồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Lít nha lít nhít. Bất quá áo giáp màu đỏ nhân viên thân thể cũng đang không ngừng xuyên qua. Nhẹ nhõm tránh né từng đạo công kích. Tháp kính, mong muốn lưu lại ta. Thực lực của ngươi cũng không đủ. Áo giáp màu đỏ nhân viên lãm đạm nói. Lại giao chiến một hồi. Áo giáp màu đỏ nhân viên thân ảnh khẽ động. Lại là hướng về nơi xa cấp tốc bay đi. Một sừng nam tử trung niên mong muốn truy kích. Thế nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Đuổi một hồi liền ngừng lại. Phải chết, lại để cho này Hồn Khải trốn. Tháp kính khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Này Hồn Khải đến cùng là phương nào thế lực? Là Tinh Lan Đế Quốc? Vẫn là mặt khác thế lực nhỏ? Cho tới bây giờ đều không có một cái nào phán đoán chuẩn xác. Thậm chí liền hắn khuôn mặt đều không thể biết được. Nhìn ra được, tháp kính chờ Kim Nguyệt Đế Quốc nhân viên tại vị này áo giáp màu đỏ nhân viên trong tay ăn thật. Nhiều thua thiệt, mặt khác một chỗ khu vực, áo giáp màu đỏ nhân viên ngừng lại, mỉm cười, những thế lực này nhân viên thật đúng là điên cuồng, vẫn muốn truy sát ta. Áo giáp màu đỏ nhân viên lắc đầu, trên đầu của hắn áo giáp tạm thời biến mất, hiển lộ ra một cái không so với tuổi trẻ khuôn mặt. Chính là Chu Hạo, Hồn Khải là Chu Hạo này một năm đã qua sông Sáo ra tên. Lúc này hắn mặc trên người chính là áo giáp màu đỏ, mà lại thân cao, hình thể đều phát sinh một chút cải biến, coi như là huyết ma thống lĩnh đều không nhất định có thể nhận ra hắn. Theo sông Sáo thời gian biến dài, tin tức liên quan tới hắn khẳng định bị rất nhiều người biết được. Bao quát Tinh Lan Đế Quốc người, giống như là huyết ma thống lĩnh rất có thể đánh giá ra hắn liền là Hạo Càn. Cho nên Chu Hạo lại đổi thân phận khác, bình thường trên cơ bản đều mặc lấy áo giáp màu đỏ sông Sáo. Tình cờ dùng Hạo Càn thân phận sông Sáo, tại đây bên trong vẫn là có một phần nhỏ người thói quen đem chính mình khuôn mặt hoàn toàn che kín. Cái này khiến những người khác cũng sẽ không đem toàn bộ ánh mắt đặt ở Chu Hạo trên thân. Oanh, Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay hỏa diễm xuất hiện. Tản ra ba động khủng bố, hỏa hệ pháp tắc lại tiến bộ một chút, cùng người khác tiến hành sinh tử chiến đấu quả nhiên so như người bình thường lĩnh ngộ pháp tắc. Tốc độ phải nhanh rất nhiều, thời gian một năm đi qua, Chu Hạo hiện tại nắm giữ hỏa hệ ý cảnh đã đạt đến 54 loại. Coi như tại pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả bên trong, hắn đều là thuộc về trung đẳng. Tăng thêm mạnh mẽ linh hồn, hắn hoàn toàn có khả năng địch nổi pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Mặt khác, Chu Hạo thu hoạch lớn nhất liền là nô lệ. Thời gian một năm, hắn nô dịch pháp tắc cảnh nô lệ đã đạt đến 50 vị. Trong đó 5 vị pháp tắc cảnh trung kỳ, 45 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ. Đây đã là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tuyệt đối có thể quét ngang rất nhiều tiểu tinh hệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp.